Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nhanh chóng công đạo nói, chị ấy đã đến rồi. Em gọi điện thoại cho chị ấy, kêu chị ấy đợi một lát. Nghe được anh nói như vậy, cô mới hậu trì hậu giác phát hiện anh lại tài cái bệnh phát tác. Chỉ có một chút đồ, không quá 5 phút đồng hồ, cô nói. Anh và em cùng đi, anh kiên trì nói. Cô có chút bất đắc dĩ, không nghĩ lên tiếng trả lời. Lão bà, không nghe thấy cô đáp lại, anh lập tức sương giọng kêu lên. Cô bác đăng sĩ than nhẹ một hơi, đang định mở miệng trả lời anh. Em đã biết. Thì cửa phòng tắm trước mắt bật mở. Anh quang thân, trên người cùng với trên đầu vẫn đang đầy bọt xà phòng, đột nhiên từ trong phòng tắm vọt ra. Cô cứng họng nhìn anh, sững sờ tại chỗ. Anh nhìn thấy cô vẫn đang ở trong phòng, cũng ngây người một chút. Anh muốn đi đâu? Cô hỏi anh. Tìm em, anh trả lời. Quang thân thể, cô hỏi lại. Anh cúi người, thoáng qua thân thể chân bóng của mình. Anh nhăn mặt hạ mày nói, anh không nghĩ nhiều như vậy. Như vậy sẽ trở thành biến thái, cô nói. Anh nhíu mày trong chốc lát, sau đó phiến chết môi, thong thả tự diều nói. Anh biết. Cô phốc xích một tiếng, rốt cuộc khắc chế không được cười ra tiếng. Toàn bộ cười không thể khống chế được. Đương nhiên, sau đó cô vẫn là gọi điện thoại nói với đại tỷ dưới lầu. Phiền cô chờ một lát, sau đó trượt lưu cánh vào phòng tắm rửa sạch bọt xà phòng trên người. Mà xong quần áo lúc này mới cùng anh xuống lầu. Cùng lại chuyện, kỳ thật, nhiều không kể xiết. Hiện tại cô chỉ hy vọng chờ đứa nhỏ sinh hạ xong, sự khẩn trương nghề hề của anh, tật bảo hộ quá độ của anh có thể biến mất. Như vậy thật là ông trời phù hộ. Nhẹ nhàng mở ra một hơi, cô đem tivi tắt đi, điều khiển từ xa quang đến một bên. Sau đó từ thay vịn sofa cô hết sức đứng lên, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Hành động của cô thật là càng lúc càng khó khăn. Hoàn hảo, khoảng cách tới ngày dự sinh tính chỉ còn một tuần. Nếu không cô sớm hay muộn bởi vì hành động chính mình càng ngày càng ngốc mà buồn bực đến phát điên. Thật lưng rất đau nha, chân cũng vậy. Hy vọng có người nào có thể giúp cô xoa bóp hoặc ấn nhấn một cái cả người đau nhức gần cốt. Chỉ tiếc phụ nữ có thai mọi việc đều không nên. Hay, thật hy vọng bảo bối trong bụng có thể sớm một chút đi ra nha. Nhìn không được lại thở ra một hơi. Cô bước vào trong phòng ngủ, lại đi được vài bước. Sau bỗng nhiên dừng lại, nghi hoặc cúi đầu nhìn chính mình bộ dáng mang thai tròn vo, nước mắt một cái. Là ảo giác của cô sao? Cô ngừng thở, cẩn thận, cảm giác. Lại cái gì cũng không có cảm giác. Quả nhiên sai. Lại thở ra một hơi, cô bước đi về phía trước. Một trận co rút lại làm cho bàn chân cô, cảm giác đau đớn đột nhiên đem cô quặc trụ, làm cho cô không khỏi ôm bụng hít sâu thở. Lão công, cô kêu lên một tiếng, thanh âm lại thấp. Ngay cả chính mình đều không nghe thấy. Lôi Cánh sau khi nhận được điện thoại của khách nước ngoài gọi tới liền xoay người đi đến thư phòng nói chuyện. Đời này còn không có đi ra. Trong thư phòng anh không có lên tiếng trả lời, đó là đương nhiên. Bởi vì ngay cả chính cô còn không nghe thấy tiếng gọi của mình, anh làm sao có thể nghe được mà đáp lại đây. Vẫn còn một tuần cách ngày dự sinh tính. Cô không phải là sẽ sinh sớm đấy chứ? Hay là căn bản chỉ đau bụng giả mà thôi? Đơn giản là vừa rồi cô còn hy vọng đứa nhỏ sớm một chút sinh ra đi. Cô đột nhiên có cảm giác không xác định. May mắn vừa rồi thanh âm rất nhỏ, không thật sự đem lão công kêu dậy. Bởi vì nếu đây chỉ là đau bụng giả sẽ làm cho anh khẩn trương, không quản thật hay giả, lập tức đưa cô đến bệnh viện. Nói không chừng anh còn có thể phóng nhanh vượt đèn đỏ chạy ngược chiều, sau đó làm cho xe cảnh sát đuổi theo phía sau. Vừa nghĩ đến hình ảnh kia, chị nghĩ nghĩ liền không tự chủ được lắc lắc đầu. Không được không được. Tuyệt đối không thể làm cho anh nháo ra như vậy. Cho nên cô nhất định phải tỉnh táo lại mới được. Hít sâu, hít sâu. Cô xoay người trở lại sofa, thật cẩn thận làm cho chính mình ngồi xuống. Sau đó cẩn thận cảm thụ được tình trạng tử cung. Cảm giác nó có rút tần suất là giảm đi. Còn có, đột nhiên nghĩ đến một việc rất trọng yếu, đó là trước khi sinh, nậu ấy nhất định phải bị vỡ mới, nhưng bây giờ còn không có. Không có. Hai chữ vừa mới xuất hiện trong đầu, một cô liền cảm giác một cỗ ẩm ướt đột nhiên chảy từ hai chân chảy ra. Ông trời, cô không khỏi hôi nhỏ ra tiếng, đồng thời cảm giác tử cung lại có rút lại một lần. Hơn nữa lúc này đây cảm giác so với lần vừa rồi nhanh hơn, lại mạnh hơn. Xong rồi, thảm, cô thật là muốn sinh. Tới nhỏ sinh ra trước thời gian một tuần, anh nhất định sẽ bị dọa, nhất định sẽ thực khẩn trương. Gật gào đủ thứ, cô phải làm thế nào để anh không bị khẩn trương đây? Thật là... cô là người sẽ sinh đứa nhỏ mà lại không khẩn trương. Trong khi cô lại vì lão công mà lo lắng, thực cảm thấy buồn cười đi. Cô vì ý tưởng này mà không tự giác nở nụ cười, sau đó thấy lão công vừa vặn từ thư phòng đi ra. Đang cười cái gì? Thầy cô, một người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net